văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 431, chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quan lập tức tiêu nghỉu cúi đầu hỉ. Sao không đánh nữa? Tần Quan, ngươi còn là đàn ông không vậy? Lễ bộ thị lang, ngươi có thể bớt nói vài câu được không? Ta sắp giữ không nổi ngươi rồi. Vĩnh Xương Hầu còn đổ thêm dầu vào lửa, cười đầy khiêu khích với Tần Quan. Tần Quan, oa, Tương Dương công chúa hứng thú nói. Ca, CSTH, CS hắn đi, lão hoàng đế vốn đang xem náo nhiệt. Cao Thắng Tiên, có chuyện của con ở đây hả? Thái tử hơi có chút đồng cảm. Ngô Đạo bất cô, đạo của ta không cô độc. Sau đó bị phụ hoàng trừng mắt một cái, liền lặng lẽ ngậm miệng. Tuy nhiên, Tần đại tướng quân đã nghĩ thông rồi. Hắn trực tiếp đưa quả cam navel vàng đến gần trước mặt lễ bộ thị lang hơn. Lễ bộ thị lang khựng lại một chút, nhưng vẫn mở miệng ăn. Đại tướng quân lập tức đắc ý nhìn về phía Vĩnh Xương Hầu. Còn chưa kịp dương oai diệu võ được bao lâu, thì đã nghe thấy tiếng. Xì, từ sau lưng, quay đầu nhìn lại, mặt lễ bộ thị lang nhăn tít lại. Một ngày tốt lành Tần Quan, sao vậy, chua? Tần Quan cúi đầu nhìn quả cam navel vàng, trực tiếp ném hơn nửa phần còn lại vào miệng nhai lấy nhai đi. Đúng là hơi chua thật. Nhưng ta ăn hết rồi, không lãng phí. Vừa nói vừa rót nước mật ong cho lễ bộ thị lang. Lễ bộ thị lang gật đầu, có chút vui vẻ. Vậy thì tốt, chậc chậc, Tương Dương công chúa, chậc chậc, ể, Cao Tương chậc chậc cái gì vậy? Đợi đã, chẳng lẽ nàng không biết bài thơ vừa rồi gần đây đang thịnh hành ở kinh sư? Thực ra là do người tên Lâm Chí viết cho nàng. Xem ra là không biết rồi. Mình còn tưởng tuy người tên Lâm Chí đó không để tên là tặng ai. Nhưng cầm y vệ có thể tra ra đưa cho lão hoàng đế, rồi lão hoàng đế lại nói cho con gái rượu của ông ấy chứ. Tương Dương công chúa, ngươi nói gì? Vĩnh Xương Hầu cũng sững sờ, cảm nhận ánh mắt từ bốn phương tám hướng bay tới, trong đó còn có ánh nhìn chăm chú như muốn nướng thịt của phụ hoàng và huynh trưởng của tiểu công chúa, lập tức mắt hổ lưng tròng. Hắn căn bản không biết bên trong lại có ẩn tình như vậy. Hắn chỉ đơn thuần là ngứa mắt Tần Quan. Muốn chọc tức hắn một chút thôi, hắn không hề có ý định làm tổn hại thanh danh công chúa đâu. Lão hoàng đế nhìn Tương Dương công chúa, Tương Dương, con, thân thể Tương Dương công chúa chấn động, theo phản xạ liền mở miệng, định cất tiếng. A, một âm ba giọng, lão hoàng đế lập tức tê cả da đầu, mỉm cười phất tay. Lăn xa một chút, vâng ạ, cảm ơn phụ hoàng, quả nhiên vẫn là chiêu hứa yên miểu dạy hiệu quả nhất. Tương Dương công chúa định đứng dậy đi đến bên cạnh Hứa Yên Miểu để bàn bạc với hắn về chuyện thơ tỏ tình, nhưng nàng lại nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Cũng không biết đám người Tạ Lập Thủy làm thế nào mà mang được thổ dân địa phương về nhỉ. Đúng là cái kiểu nhảy dòng suy nghĩ quen thuộc. Tương Dương công chúa lại ngồi phịch xuống, chờ đợi những lời tiếp theo. Ồ, chẳng trách, thì ra là vậy. Hứa Yên Miểu xem hệ thống một cách thích thú. Thổ dân ở đại lục đó tôn thờ Vũ Xà Thần, mà Vũ Xà Thần và Đằng Xà Đồ Đằng mà Hoa Hạ thờ phụng lại đặc biệt giống nhau. Cho nên thổ dân địa phương nhìn thấy đồ đằng đằng xà trên mấy cái hũ lọ mà đám Tạ Lạc Thủy mang theo, liền hiểu lầm đôi bên có tín ngưỡng giống nhau, thế là trở nên đặc biệt nhiệt tình thân thiện, cách chương.